Một cái tiểu họa sư, chương 10, khóc chuyện audio.com, Chử Hồi buồn cười nhìn người trước mặt có vẻ càn rỡ. Nói thật, tại hạ đúng là không biết các hạ là ai. Không khí mặc danh có chút khẩn trương, Tiên Túc chán nản, hảo cái gan lớn tiểu họa sư, nghe cho kỹ, phụ thân ta chính là huyện lệnh ở đây. Nói xong còn rào rạt đắc ý nhìn về phía Chử Hồi. Nga, hiện tại đã biết, Chử Hồi nhàn nhạt lên tiếng. Không khí càng khẩn trương, Đào Ngọc Nhiễm thấy thế liền cho Tiên Túc một cái ánh mắt. Sau đó nàng đi lên trước, Chử công tử bớt giận, ta là vì tiền bối Chử Sở mà đến. Tiền công tử chỉ là thiên tính lỗ mãng, cũng không ác ý, thỉnh không cần trách cứ. Thấy Chử Hồi trầm mặc không nói, La Trần có chút bất đắc dĩ mở miệng, tùy tiện quấy dây, là ta mạo phạm, Chử huynh trách cứ cũng là hợp lý. La Mỗ hổ thẹn cực kỳ, Chử Hồi cũng không đáp lời, lẳng lặng nhìn bọn họ, các ngươi tự tiện xông vào nhà dân lấy cớ cũng thực đường hoàng. Nhất thời không người nói chuyện, Lý Phong thu hồi tầm mắt còn đang dừng lại trên người Liễu Tử Khinh. Nhìn thoáng qua bút trong tay Chử Hồi, sau đó đi đến chỗ mấy bức họa còn chưa khô mực. Lần này chúng ta xác thật không đúng. Nhưng Chử công tử cũng không tính là người lỗi lạc đi. Này nơi nào có sư phó Chử Sở, thơ họa rõ ràng là xuất từ tay ngươi. Chử Hồi mím môi tiếp tục trầm mặc, Liễu Tử Khinh nghiêng thân, nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử cho rằng, Chử đại ca giấu giếm thân phận là có nỗi khổ, chư vị vì tìm người về tình cảm cũng có thể tha thứ. Nơi này không tiện trao đổi, không bằng mọi người tiêu tan hiềm khích. Ra sảnh ngoài nói chuyện, La Trần ánh mắt sáng lên, tán thưởng nhìn Liễu Tử Khinh một cái. Cô nương này không chỉ có mạo mỹ, còn chi thư đạt lý. Cô nương nói thật đúng, mong Chử huynh rời bước ra sảnh ngoài, cũng cho chúng ta cơ hội tạ lỗi. Chử Hồi nhìn Liễu Tử Khinh cố ý hòa hoãn không khí. Nàng hiểu rõ, làm ra bộ dạng thỏa hiệp. Như vậy, chư vị thỉnh đi. Đoàn người lúc này mới rời đi phòng Chử Hồi, nhưng trong lòng nàng lại ưu phiền như trước, nghĩ về cấp bậc chế độ ở cổ đại, nghĩ về thân phận mình, ngay cả một phản ứng tôn trọng đều không nhận được, vậy làm sao sống tự tại như gió? Chử Hồi không tìm thấy đáp án. Phòng khách, Liễu Mẫu thấy bọn họ đi tới, liền thêm nước trà xong xoay người rời đi, trước khi đi nhìn Khinh Nhi, nữ nhi cho nàng một cái ánh mắt an tâm. Chính là như thế nào có thể an tâm, tâm tư nữ nhi, nàng làm nương như thế nào lại không biết, chịu người ân huệ không nói, hiện giờ lại phải cầu người, mà nàng cái gì đều không thể giúp, để tất cả mọi người đều ngồi xuống. La Trần liền thỉnh tội nói, hôm nay là chúng ta suy nghĩ không chu toàn mới có hiểu lầm này. Chử huynh chớ trách, tại hạ nguyện mở tiệc bồi tội, ý chử huynh thế nào? Tâm tình Chử Hồi lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, không đồng ý thì có thể làm sao? La huynh đa lễ, nếu là hiểu lầm liền thôi. Chử huynh đại nhân đại lượng, chỉ là không biết ngươi vì sao giấu thân phận đâu. La Trần hỏi tiếp, tại hạ cũng là bất đắc dĩ. Mong thứ lỗi, Chử Hồi đạm nhiên đáp, cũng không giải thích nguyên nhân. Chẳng lẽ muốn nàng nói mình không có thân phận, là người hiện đại không có hộ khẩu? Ngẫm lại không tốt, vẫn là thôi đi, Chử huynh xin đừng trách, La Mỗ là thiệt tình muốn tương giao, nếu bái không được sư, không biết có thể có vinh hạnh cùng ngươi kết làm huynh đệ. La Trần khom lưng chắp tay, thành ý mười phần, tình thế chuyển biến quá nhanh, Chử Hồi theo bản năng nhìn về phía Liễu Tử Khinh, giai nhân nhẹ gật đầu ý bảo việc này tạm được, nàng cũng ngây thơ chắp tay nói. Có thể cùng La huynh kết làm huynh đệ là Chử Hồi chi hạnh. Ha ha, hảo, Chử đệ sảng khoái, hôm nay vi huynh mở yến ở hoa lâu. Chờ ngươi tới, La Trần thoải mái cười to, cùng tính tình ôn hòa ngày thường tương phản. Dường như thật sự gặp được chuyện khoái ý Chử Hồi ứng. Mấy người liền đứng dậy cáo từ, ngoài tiểu viện, rải rác đứng mấy cái nhân sĩ Chu gia thôn tò mò nghe chuyện. Tiên Túc săn sóc hộ ở bên người Đào Ngọc Nhiễm, giúp nàng che đi một ít tầm mắt tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay toàn bộ hành trình hắn chỉ làm cái lá xanh. Lúc hai người nói kết bái, hắn có tâm chen chân, lại bỏ không được thể diện, chỉ có thể buồn bực làm quần chúng, giống như còn để lại cho người ta ấn tượng không tốt. Đào cô nương sẽ không nhẹ xem hắn đi, trong lúc nhất thời lòng hắn có chút lo sợ bất an. Bằng không đêm nay ở hoa lâu ra mặt dày cũng đi kết nghĩa. Hắn hạ quyết tâm, phàm là việc La Trần làm, mình cũng phải có phần, không nghĩ tới buổi tối lại tìm lầm người, không ép được La Trần, lại làm hại Chử Hồi sợ hắn. Phòng khách, người tan đi, Chử Hồi còn chưa phục hồi tinh thần lại, không phải nên trách cứ bọn họ sao, như thế nào quay người liền xưng huynh đệ, Chử đại ca, Tiền công tử tuy rằng ngang ngược, nhưng bản tính không xấu. La công tử cũng làm người phóng khoáng, hai người này nên kết giao. Liễu Tử Khinh nhìn nàng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cân nhắc một lát, nhẹ giọng mở miệng, Chử Hồi nghe vậy ngẩng đầu, nhịn không được trong lòng chửi thầm, người bất quá mới gặp người ta một chút, sao biết Tiền công tử bản tính thế nào, nhưng những lời này nàng cũng chỉ để trong lòng. Tử Khinh nói đúng, cơm chiều ngươi cùng bá mẫu ăn bài đi. Ta sẽ sớm chút trở về. Thái Dương lặng yên không một tiếng động biến mất sau núi. Phố xá sầm uất, chỗ sâu nhất trong hẻm là nơi hoa lâu duy nhất cửu huyện tọa lạc. Nhã gian lớn nhất lầu 2, gã sai vặt bê đồ ăn nối liền không dứt, tiếng đàn dưới lầu một khúc phương lại một khúc vang lên. Đám người La Trần đám người chén đũa, kiên nhẫn chờ người khoan thai tới muộn kia, Chử Hồi một đường hỏi thăm. Nhìn người qua đường ánh mắt ái muội giễu cợt, nàng đại khái cũng biết chính mình là đi chỗ nào. Đỏ thẫm đèn lồng cao cao treo hai bên mái hiên, cửa chính có vài vị cô nương quần áo tươi mát vẫy khăn gấm. Hoặc là tiêu sái công tử, hoặc là thương nhân bụng phệ, hoặc là thư sinh ngượng ngùng, đều cùng các cô nương nửa thật nửa giả đẩy cửa đi vào. Chử Hồi đứng ở cách đó không xa nhìn. Do dự sau một lúc lâu mới căng ra đầu đi qua. May mắn La Trần phân phó hạ nhân ở trước cửa chờ, trực tiếp dẫn nàng lên lầu. Chử Hồi một đường mắt xem mũi, mũi xem miệng, nhưng thật ra miễn được rất nhiều xấu hổ. Chử đệ làm vi huynh một trận hảo chờ. Mau nhập tòa, đồ ăn đều sắp lạnh. La Trần mỉm cười nhìn Chử Hồi. Nghĩa đệ này có lẽ là thiếu niên còn chưa trải qua việc nam nữ. Sợ như vậy có lẽ là lần đầu tiên tới hoa lâu à. La đại ca đợi lâu. Chử Hồi có chút co quắp chắp tay đáp. Nàng vốn là không phải người giỏi giao tế. Lại đi vào loại địa phương này. Vô luận là có hiểu biết. Hay là lần đầu thấy đều làm nàng khó có thể thích ứng. Tiểu họa sư, quy củ trên bàn tiệc không cần phải nói đi. Người đến muộn, tự phạt ba, chén, tiên túc bàn đối diện đứng lên. Đem bát rượu lấy đến, bưng lên bầu rượu, lưu loát đổ ra, trong lòng thầm kêu một tiếng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói là ba ly, không phải đã chuẩn bị tốt sao? Chử Hồi vốn dĩ có chút mất tự nhiên, hiện tại mặt liền cứng lại, đây là cố ý đi, này nhất định là cố ý, ánh mắt nhìn về phía La Trần cùng Đào Ngọc Nhiễm. Nhất định không sai, Tiền công tử định chơi nàng. Đào Ngọc Nhiễm thấy Chử Hồi nhìn qua liền bưng lên chén trà trước mặt. Làm bộ không nhìn thấy yên lặng uống mấy ngụm, khóe mắt lại lộ ý cười khó có thể phát hiện. Tiểu họa sư này nhìn ngây ngô lại chất phác, khiến người nhịn không được trêu chọc a. La Trần thu được ánh mắt cầu cứu của nghĩa đệ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cái kia, Chử đệ mới đến, đối với quy củ cũng không rõ ràng. Tiền công tử bán cho La mỗ vài phần mặt mũi. Lấy trà thay rượu đi, tiền túc một bộ gian kế thực hiện được, không e dè phơi bày tính kế. Nam nhi nên dũng cảm, lấy trà thay rượu còn gọi là phạt rượu sao? Bất quá nếu La huynh nguyện ý gọi ta một tiếng đại ca. Rượu này thật ra có thể miễn, La Trần trong lòng hiểu rõ, sắc mặt lại ra vẻ khó coi nói. Tiền huynh chẳng lẽ đã quên, hôm nay là tiệc ta cùng với Chử đệ kết bái. Tiền túc đang muốn làm khó dễ, liền thấy Đào Ngọc Nhiễm đứng lên đem ba bát rượu tách ra. Vừa vặn trước mặt bọn họ mỗi người một chén, nàng lại thong thả ung dung cấp chính mình một chén rượu. lúc này mới mở miệng nói. Hôm nay tuy rằng là La công tử làm chủ, nhưng Tiền công tử cũng có ý kết bái. Không bằng ba vị công tử lui một bước, kết làm tam huynh đệ, cộng với rượu này, chẳng phải là mỹ sự. La Trần không lên tiếng, Chử Hồi cũng không biết nên nói cái gì. Nàng luôn có cảm giác bị người đẩy đi, cố tình lại không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nhưng thật ra người khởi xướng liền ra vẻ ngạo mạn hừ nhẹ một tiếng. Một bộ các ngươi trèo cao. Đào Ngọc Nhiễm buồn cười nhìn thoáng qua Tiền Túc, sau đó nói tiếp, xưa nay có câu trưởng giả vi huynh, không bằng Tiền công tử nể mặt tiểu nữ tử lui một bước. Để La công tử đứng đầu, như vậy liền hào. Tiền Túc dầu dĩ quay đầu, La Trần cũng thấy tốt liền thu, hắn bưng lên bát rượu, nếu Đào cô nương đều nói như vậy, La mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiền Túc không tình nguyện đứng lên, hắn nhìn bát rượu trước mặt dường như lớn hơn, có loại cảm giác ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lại càng thêm bi phẫn, lần nữa mượn danh nghĩa kết bái cùng hai người kia uống thả cửa. La Trần đã sớm biết tính tình Tiền Túc sẽ có chuyện này, cho nên mặt không đổi sắc uống qua canh giải rượu, ngược lại là Tiền Túc bị say đến rối tinh rối mù. Đáng thương cho Chử Hồi bị liên lụy, nàng tuy rằng cố ý uống ít, trong ba người đúng là uống ít nhất, nhưng một cái sinh sự, một cái sớm có chuẩn bị, cho nên đến cuối cùng cũng có vài phần men say. Đào Ngọc Nhiễm cùng La Trần liếc nhau, phân phó gã sai vặt đem Tiền Túc đỡ đi, nàng lúc này mới nhìn về phía Chử Hồi đờ nác nỗ lực bảo trì thanh tình. Chử công tử xem sắc trời đã muộn, không bằng liền ở trong hoa lâu nghỉ ngơi đi. Chử Hồi bước chân phù phiếm đứng lên, gân trên trán thình thịch nhẹ nhảy, ánh mắt mê mang lại kiên định nhìn chằm chằm Đào Ngọc Nhiễm nói: mỹ nữ ngươi đừng nghĩ ta phải về nhà, lão sư nói thân nam sinh chỉ có thể cấp thê tử xem, quần áo cũng chỉ có thể để lão bà thoát. Dứt lời nàng giống như lại khôi phục thanh tỉnh đi đến trước mặt La Trần, cầm hai tay hắn, sắc mặt trịnh trọng nói: La đại ca, liền phiền toái ngươi đưa ta về nhà. Ha ha, lúc edit chưa hề đọc hết chuyện này, edit đến đâu đọc đến đó, rất sợ sẽ edit phải một bộ thiếu dưỡng chất tiểu thuyết. Nay xem ra, là lo lắng quá đà. Cách chương.